Tướng Giả, quyển 1 chương 123 Thiếu niên ái tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Giả tác giả, miêu nị chương 123 Thiếu niên ái tài. Thủ Chi Vô Đạo, một cô gái nhà cái vẫn thanh lệ dịu dàng, nhưng tươi cười trên mặt đã trở nên cực kỳ miễn cưỡng, hướng các vị khách cực nói tiếng xin lỗi, liền sưng mệt lui xuống, phía sòng bạc có vị chia bài trung niên tới ra sân thay. Những khách nhân cạnh bàn cực biết đây là bên sòng bạc, cảm thấy vận khí hoặc là đồ thuật của thiếu niên có chút khó có thể ứng phó, cho nên đổi cao nhân ra màn. Có khách quen càng là nhận ra người trung niên chia bài này là cao thủ trấn tràng của sòng bạc Ngân Câu, kinh ngạc thở nhẹ ra tiếng. Sớm không còn khách bạc còn dám cùng Ninh Khuyết cược đối lớn nhỏ, từ ván thứ tư bắt đầu, đã có rất nhiều khách bạc ôm đủ loại tâm tính đặt cược theo Ninh Khuyết, tương tự là thắng theo không ít, nhưng nhìn thấy vị chia bài trung niên kia ra mặt, lại nghe các khách bạc chung quanh nghị luận, đại bộ phận mọi người đều quyết định tạm thời không theo quan sát một ván rồi nói sau. Ninh Khuyết mấy năm nay ở trên biên giới tích lũy ra không ít kinh nghiệm thủ đoạn, có thể nói cao thủ số một đồ đàn của vị thành, nhưng cùng với những người chia bài thật sự lợi hại này trong thành Trường An so sánh đồ thuật vẫn không có khả năng thắng. Nhưng hắn bây giờ thắng cực không phải dựa vào đồ thuật mà là dựa vào bản lĩnh của người tu hành bằng thiên địa nguyên khí chơi xấu, như vậy chỉ cần phía sòng bạc không chơi xấu, cao thủ đồ thuật cao minh như thế nào nữa, lại có thể nào là đối thủ của hắn. Phía sòng bạc có thể chơi xấu sao? Đương nhiên có thể, nhưng sòng bạc Ngân Câu là nơi nổi tiếng xếp top 3 ở trên sách đăng ký của Trường An Phủ, dù sao không phải bàn cực nhỏ hắc ấm mở ở trong những ngõ hẹp hoa liễu kia, không đến hoàn cần vạn bất đắc dĩ, quả quyết sẽ không vận dụng những thủ đoạn đó, cho nên bọn họ vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Khuyết tiếp tục thăng. Ra sân, Ninh Khuyết lại liên tục sau khi người chia bài chung thắng 3 ván. Đám người khách bạc đông nghìn nghịt cách đoạn cự ly vây quanh ở phía sau hắn một lần nữa bắt đầu theo gió. Kế từ đó, bên sòng bạc thua nhanh hơn nhiều hơn, gò má hơi đen của người chia bài trung niên lại vẫn là một mảng bình tĩnh, nhìn không ra được là đen thêm chút nữa hay không. Cuộc nhịn không được ùn ùn lấy ra thẻ, tiếng xúc sắc thanh thúy va chạm vách bát xúc sắc dần dần biến mất, hắn chậm rãi rời ra tay đặt ở trên bát xúc sắc, nhìn thoáng qua đồng hồ cắt vừa bị lật lại, chưa đi nhìn khách nhân khác cạnh bàn cực, trực tiếp nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói. Khách nhân, phiền toái ngài đặt cược rời tay. Ninh Khuyết cầm trong tay cái thước trúc tinh tế kia chậm rãi nhíu mày, thời gian trầm mặc rất lâu, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cầm thước trúc trong tay đặt tới trong khu vực cách người chia bài trung niên gần nhất cũng là cái nhỏ nhất kia. Thẻ trước người hắn đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, mỗi ván muốn đẩy đến trong khu vực đại tiểu sẽ phi thường khó khăn, cho nên lúc trước bên sòng bạc sau khi thương nghị với hắn một phen, đồng ý hắn nếu lúc muốn đặt lên toàn bộ thẻ có thể lấy thước trúc trong tay thay thế, hắn lúc này đem thước trúc đặt lên, cũng chính là nói hắn đem toàn bộ tài sản của mình đặt lên. Đám người đông nghìn nghịt chung quanh bàn cực chợt phát ra một tiếng kinh hô, những con bạc trong thành Trường An cực chú trọng phong độ khí độ này rốt cuộc không thể đè nén xuống chấn động trong lòng nữa, biến thành cùng bọn ma bài bạc quân hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên trong quân, hô to gọi nhỏ của vị thành không có gì khác nhau. Báo tử, hắn vì sao muốn đặt báo tử, Ngạo Thiên Môn Group, Trần Bách Thành tướng Dạ tác giả, miêu nị. Nhỏ tiếng chút, có phải hay không vừa rồi thắng đã nhiều, lo lắng có vấn đề, cho nên cố ý thua chút trở về. Đây là lời nói ngư xuẩn gì, cho dù là hắn cố ý muốn thua cũng không có đạo lý đem toàn bộ thẻ trên bàn đều đặt lên chứ. Tiếng kinh hồ nổi lên, các con bạc bắt đầu chấn động nghị luận, mà sau bàn vị chia bài trung niên kia lại là chưa chịu những tiếng nghị luận này ảnh hưởng, bình tĩnh nhìn Ninh Khuyết hơi cúi đầu, ôn tồn nói. Khách nhân, ngài xác định. Ninh Khuyết nhìn thẻ như ngọn núi nhỏ trước người có chút thất thần, sau khi bị Tang Tang nhắc nhở mới phản ứng lại, gật gật đầu. Đặt báo tử thắng được đương nhiên nhiều, nhưng xác suất thật sự quá nhỏ, một ván này cho dù là con bạc to gan nhất cũng không có ai dám đặt cược theo Ninh Khuyết. Mọi người nhìn chăm chú, bàn tay người chia bài trung niên đặt ở trên bát xúc sắc lại chậm chạp chưa vạch ra, giống như bát xúc sắc nặng nề tựa ngọn núi, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khuyết cười khan nói. Kết giao bằng hữu, Ninh Khuyết chưa có ý thúc giục hắn mở bát xúc sắc, nghe lời này liền rõ ràng ý tứ phía sòng bạc, mỉm cười gật đầu thăm hỏi, xoay người thấp giọng nói hai câu với Tang Tang, liền rời khỏi chiếu bạc. Cô gái nhà cái thanh lệ kia không biết khi nào một lần nữa xuất hiện, kính cẩn vươn tay phải ở phía trước thay hắn dẫn đường. Phía sau quê của sòng bạc có một gian phòng bày biện xa hoa, Ninh Khuyết và Tang Tang được dẫn đến đây, cửa phòng vừa đóng, những tiếng nghị luận, tiếng chập chập tán nhất thời biến mất không thấy. Ồn ào kia của gian ngoài phía sau rèm quay ra một phú ông trung niên dáng người hơi béo, hắn hướng Ninh Khuyết chắp tay thi lễ cực thành khẩn nói. Bản nhân là đại trưởng quỹ của sòng bạc mũi làm bằng hữu với chúng ta thật sự là phi thường cảm kích. Ngân câu, khách nhân đồng ý cho mặt rời khỏi bàn cược chưa bảo vị trung niên chia bài kia mở bát xúc sắc là vì Ninh Khuyết rõ ràng mình đã thắng đủ nhiều rồi, hơn nữa chung quy cần giữ lại cho đối phương chút mặt mũi. Trước khi vào sòng bạc, hắn đã đang tự hỏi vấn đề sau khi thắng rời khỏi như thế nào, hiện nay phía sòng bạc đã chủ động đưa ra ý dịu đi, hắn đương nhiên không chút do dự nhận lấy. Lúc trước khách quý thắng 4.400 lượng, một ván cuối cùng quả thật là báo tử theo quy củ ông chủ bồi hết. Ninh Khuyết cười nói, hiểu quy củ tiến nhị, một câu này đã tương đương tặng sòng bạc ngân câu mấy vạn lạng bạc, biểu cảm trên mặt đại trưởng quỹ sòng bạc ngân câu nhất thời trở nên càng thêm dịu dàng, cảm khái nói. Bằng hữu làm việc thật sự hào phóng, vậy bản nhân tự chủ trương cho ngài thêm cái số nguyên, xem như đại biểu sòng bạc cùng ông chủ, hướng ngài bày tỏ lòng biết ơn. Đại trưởng quỹ vẻ mặt hòa khí nói, nếu để những kẻ địch từng kiến thức sắc mặt âm vụ tàn nhẫn của hắn nhìn thấy, người này đối với một con bạc thắng mình hơn một vạn lượng bạc khách khí như thế tuyệt đối sẽ bị dọa nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau bên sòng bạc đem thẻ Ninh Khuyết hôm nay thắng đổi toàn bộ thành ngân phiếu đưa tới, ở ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn cản động tác của Tang Tang, hai mắt sáng lên muốn đếm ngân phiếu, nhưng khóe mắt thoáng nhìn con số 1.000 lượng trên một tệp ngân phiếu thật dày kia, bản thân cũng nhịn không được cảm thấy miệng lưỡi có chút phát khô. Ngạo Thiên Môn Group Gian, Trần Bách Thành Gian nhất định có bối tướng dạ tác giả, Miêu Nị chương 123 thiếu niên ái tài thủ chi vô đạo. 2. Đại trưởng quỹ mim cười nói. Về sau hoan nghênh ngài tùy thời đến chơi, ngài khách khí rồi, Ninh Khuyết biết đối phương chưa nói rõ, lại là đang uyển chuyển khuyên bảo mình, đã làm bằng hữu vậy không phải quan hệ trên chiếu bạc, hoan nghênh tùy thời đến chơi, chính là ý tứ không chào đón, về sau sòng bạc ngân câu này ngài vẫn là đừng đến chơi nữa. Ngay tại thời điểm hắn mang theo Tang Tang chuẩn bị rời khỏi sòng bạc ngân câu, đại trưởng quỹ lại như là vừa mới nghĩ ra một việc cười đề nghị nói. Ngài nếu cảm thấy còn chưa hết thú ta lại có tốt đề nghị Tây Thành chỗ đó gần đây mới mở cái sòng bạc là Tuấn Giới lão gia trước kia cầm đi sửa, nơi đó thật đúng là chỗ hay để đi. Lời này rất mịt mờ, đại trưởng quỹ đoán thiếu niên này bối cảnh, hắn là có thể đoán được ý tứ trong lời nói của mình, nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Khuyết tuy không có bất cứ bối cảnh gì, nhưng nghe Tuấn Giới cái tên này, nhớ tới đêm đó Xuân Phong Đình Triều tiểu thụ giới thiệu, liền nháy mắt rõ ràng ý tứ của hắn. Ý tứ ẩn thế giới đêm tối thành Trường An là thiên hạ của Ngư Long Hiện Bang, Tuấn Giới lão gia đã xong rồi, danh nghĩa hắn thế chấp đổi thành sòng bạc một lần nữa khai trương, tựa như sòng bạc ngân câu hiện nay, phía sau đã không còn chỗ dựa, Ninh Khuyết ngươi đã dám ở sòng bạc ngân câu của ta thắng nhiều bạc như vậy, lại đi Tây Thành thắng thêm một phen có cái gì không được. Này đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn đôi chủ tớ trẻ tuổi kia hướng về Tây Thành đi đến, dần dần biến mất ở trong bóng được nhíu lông mày nhọn lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Đại trưởng quỹ nhìn không cửa phòng mở ra, người nặng nề kia đi đến, nhìn bóng lưng đại trưởng quỹ, sau khi trầm mặc một lát thở dài nói. Thiếu niên đó quả thật là người tu hành. Bài trung niên ôm cái bát xúc sắc to người chia bài trung niên là cao thủ đồ thuật Mông lão gia năm đó từ Đại Hà Quốc mời theo, ngày thường chỉ phụ trách chấn chàng cực ít ra, hôm hắn bị ép tự thân xuất mã, lại vẫn là thua thống thống tay, khoái khoái lắc xúc sắc loại chuyện này nhà cái cực chiếm ưu thế, hắn tin tưởng thế gian không có bất cứ cao thủ đồ thuật nào có thể ở dưới điều kiện tiên quyết minh cầm cái còn có thể thắng mình, hơn nữa mọi trò bịp cũng không thể giấu được mắt mình, như vậy thiếu niên kia đến tột cùng là chuyện thế nào đã rất rõ ràng. Này nhớ cuối cùng mình lắc ra báo tử, vì duy trì mặt mũi đổ phường vậy mà bị ép không dám mở bát, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi, hắn lên, lắc đầu nói. Cho dù là người tu hành, chúng ta cũng quá khách khí chút. Mông lão gia đã chết, sòng bạc chúng ta có thể một lần nữa mở cửa, hoàn toàn dựa vào trong công vị Trần Lục gia kia thương hại vợ góa con côi Mông lão gia lưu lại, còn có những huynh đệ không trô ăn cơm kia trong bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay chúng ta cần mang theo cái đuôi làm người, nào còn dám gây chuyện, huống chi ngươi cũng biết thiếu niên đó là người tu hành, chăng lẽ người ta còn có thể đem hắn như thế nào nữa? Thanh âm đại trưởng quỹ trầm thấp đem hắn răn dậy một phen, sau đó không hề báo trước nắm lên bát xúc sắc màu đen trên bàn bồng một tiếng trực tiếp đập tan, chỉ thấy trong bát xúc sắc vỡ tan có một cái tường kép màu vàng, trên mặt tường kép mơ hồ có khắc chút hoa văn. Trong bát xúc sắc có tường kép nguyễn kim, bên trên có khắc phù văn. Đại trưởng quỹ trầm mặt nói. Thiếu niên đó có thể đem bát xúc sắc nhìn thấu, vậy ít nhất là người tu hành đã vào chân cảnh, người ta trừ ngoan ngoãn đưa bạc còn có thể ngạo thiên môn group. Dần Bách Thành Tây Thành quả nhiên cơ bắc ngân câu lớn hơn mới hơn, tướng dạ tác giả, Miêu Nị người chia bài trung niên giật mình, hàng năm tọa trấn sòng bạc giao du rộng lớn tay nghe bát phương, hắn tuy là người thường lại cũng biết cảnh giới chia nhỏ của người tu hành, nghĩ thiếu niên đó trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ đã tiến vào bất hoặc chi cảnh. Nhân vật như vậy đến sòng bạc làm gì? Hắn căm giận nói, ta cũng muốn xem hắn đi Tây Thành còn dám làm càn như vậy hay không. Tuấn Giới lão gia tuy đã chết nhưng chỗ dựa phía sau sòng mới kia lại không phải người tu hành bình thường dám chiêu. Đại trưởng quỹ không tiếp lời hắn, chỉ là nhìn chằm chằm mảnh vỡ bát xúc sắc trong tầm mắt trên bàn, nhìn nguyền kim kẹp trong mảnh bát xúc sắc, nhìn những phù văn đó, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, lẩm bẩm. Đại đường lập nước nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói mấy lần người tu hành dựa vào ức hiếp sòng bạc kiếm tiền, bởi vì đối với những người đó mà nói làm như vậy thật sự là rất mất mặt. Một người tu hành bước vào chân cảnh, hắn không đi sơn môn minh tưởng khổ tu, không đi cùng đồng đạo trao đổi, không đi danh sơn đại xuyên du lịch, không đi cảm ngộ thiên địa chi thức, lại con mẹ nó chạy đến sòng bạc để bài bạc, cái này tính là gì? Đại trưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói. Đây là ức hiếp người. Trong đài lưng cũ của Tang Tang bọc 200 lượng ngân phiếu gấp thành sao kia, giờ đã biến thành một tệp ngân phiếu thật dày, nhét ở bên hông túi phồng có chút khó coi, nhưng nàng lại là không để ý chút nào, thường thường ngốc nghếch cười hai tiếng. Thiếu gia, chúng ta thực còn đi sòng bạc Tây Thành đó sao? Đương nhiên cần đi, loại biện pháp kiếm tiền này chỉ có thể dùng một lần, vậy để cho chúng ta đủ ninh khuyết người từng trải vô số qua lần sinh tử hiểm cảnh như vậy, hẳn là rất rõ ràng đạo lý thấy tốt liền thu, nhưng đáng thương hắn chung quy vẫn là nghèo quá lâu, nay bỗng nhiên phát hiện biện pháp kiếm tiền tốt như vậy, tựa như sơn dân khốn cùng phía Tây Nguyệt Luân quốc chăn dễ cả đời lại ngay cả thịt dê cũng không ăn nổi, bỗng nhiên phát hiện một cái chậu báu có thể không ngừng nhảy ra dê đen, nào có thể nhịn được không có chừng có dùng. Cho dù là ở trong thành Trường An phồn hoa, hơn một vạn lượng bạc cũng không hề nghi ngờ là món tài sản lớn. Mà số tiền này nếu đặt ở trên thảo nguyên, đủ để cho bọn mã tặc bên so ơ Bích Hồ không đợi Ninh Khuyết nâng đao liền đều nhảy ngựa tự sát. Nếu đặt ở trong vị thành, đủ để cho những đại thẩm muốn đem Tang Tang cưới vào nhà kia không nhìn sắc mặt Ninh Khuyết nâng kiệu hoa sẽ cướp cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệp ngân phiếu thật dày kia trực tiếp làm váng đầu Ninh Khuyết, liền ngay cả ngực nho nhỏ gầy mà phẳng của Tang Tang lúc này cũng tràn đầy bao la hùng vĩ, hận không thể đem toàn bộ sòng bạc của thành Trường An đều thắng một lần. Mới mở, mặt tiền cửa hàng bảng hiệu trang sức vừa thấy đã so biết sòng bạc này là Tây Thành Tuấn Giới đem đi cầm cố, Ninh Khuyết cũng không có ý sợ hãi gì, mang theo Tang Tang liền xông vào. Kế tiếp phát triển không chút ngoài ý muốn, lại là luân phiên thắng tiền, mà bây giờ hắn có kinh nghiệm lại có tiền đánh bạc dày hơn, thắng càng là vừa nhanh vừa ác, trong giây lát bọn chia bài của sòng bạc mới này liền bị thắng đến sắc mặt kịch biến, phía sòng bạc sau khi thương nghị một phen, lễ phép lại mang theo ý hiếp đem hắn mời vào trong phòng, mở một bàn đánh bài mới. Ngạo Thiên Môn Group, Trần Bách Thành, Cách Chương.